Quỳnh Lan xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Quỳnh Lan xin mến mời tất cả các bạn cùng thưởng thức một bộ truyện được viết dưới ngòi bút của nhà nghiên cứu động vật học hoang dã Thẩm Thạch Khê với dịch giả Vân Anh. Truyện được mang tên Giấc Mộng Sói Vương. Bộ truyện được tặng vì thế cho nên chỉ đăng riêng trên diễn đàn mangtrevn.com. Chương 1: Sinh trong tuyệt cảnh. Phần 1. Loài sói ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có một tập tính chung, ấy là tụ lại thành bầy trong những ngày đông giá buốt, còn lúc bình thường thì sống một mình. Bây giờ thì đang vào tiết trời xuân, đào liễu biết xanh, bầy sói ở núi tuyết Strika lại tản ra theo thuộc tính tự nhiên của chúng. Từ có thành không, bầy sói tỏa đi mọi nẻo trên thảo nguyên Gamma mênh mông rộng hơn 500 dặm dưới ngọn núi tuyết. Phía sau khối nham thạch hình rễ quạt bên hồ nước hơi thấp, hình móng ngựa ở cực đông bắc của thảo nguyên Gamma có một con sói cái đang nằm. Dáng hình lẻ loi của nó đổi dài dưới ánh chiều tà. Nó nằm ở đó không hề nhúc nhích suốt từ trưa tới giờ và vẫn kiên nhẫn đợi chờ mấy tiếng rồng. Những mong có một con hoảng hay một con sơn dương nào đó tới bên hồ uống nước, một cái thứ nước chua mặn. Khi ấy thì nó chỉ cần lao ra tấn công bất ngờ là có thể thưởng thức một bữa ăn tối ngon miệng. Vị trí ẩn náu của nó thật không tồi chút nào, vừa kín gió lại có thể nhìn từ trên cao xuống. Con mồi nào bước tới thật khó thoát khỏi nanh vuốt của nó. Con sói cái này tên gọi là Tử Lam. Sở dĩ nó mang tên ấy là vì đám lông đen trên cơ thể của nó ánh lên một màu tím sậm hiếm thấy, còn cái đám lông dưới bụng lại là một màu trắng thuần khiết. Nó sở hữu một thân hình uyển chuyển, khi chạy trông nó hệt như một màn sương tím bồng bềnh trôi. Cứ xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của loài sói thì Tử Lam rất xinh đẹp, nhưng lúc này thì cái vóc dáng mảnh dẻ của nó đã trở nên nặng nề bởi cái bụng lùm lùm như chiếc trống. Ở đó có những sinh mệnh bé nhỏ đang cựa quậy. Phải, Tử Lam đang mang thai và sắp đến kỳ sinh nở. Hoàng hôn, cả khu rừng bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Phía sau là ngọn núi tuyết cao vút tầng không. Phía trước là bãi cỏ với những loài hoa dại muôn hồng nghìn tía và một dòng suối róc rách chảy qua người Tử Lam. Đám cây bụi trước mặt bỗng độc đại phát ra tiếng lạo xạo dù không có gió. Tử Lam mừng thầm trong bụng, chắc hẳn phen này con mồi đã tới. Các dây thần kinh của nó bắt đầu căng ra, nhưng khi nhìn kỹ lại nó mới thấy trong bụi cây lúp xúp đó chẳng hề có bóng dáng của một con hoảng hay một con dê rừng nào cả, mà chỉ là một con rắn mai gầm đang bò, miệng thì ngoạm một con chim trà. Cái loài sói thì ghét cay ghét đắng rắn độc, nếu không nói là sợ chúng. Tử Lam lòng đầy thất vọng. Sói tuy là loài vật ăn thịt dữ dằn, nhưng lại có tình mẫu tử mãnh liệt. Mang thai lần đầu, Tử Lam cũng giống như tất cả những con sói cái khác trong giới tự nhiên, kể cả con người. Mỗi khi bảo bối trong cơ thể bướng bỉnh hay nghịch ngợm, đạp mẹ, thì nó cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ và cảm giác diệu kỳ bởi sắp được làm mẹ. Hơn thế, trong lòng nó lúc nào cũng canh cánh nỗi lo về vận mệnh tương lai của những sinh linh bé nhỏ chưa chào đời. Nó lo không biết bảo bối có thể bình an chào đời hay không. Nó lo rằng liệu các đứa con yêu của nó có thể tránh được sự tấn công của những kẻ thù tự nhiên như là thợ săn, hổ báo, lợn rừng hay không. Sói tuy là con vật tinh nhanh của thảo nguyên Gama, là kẻ mạnh nơi rừng sâu núi thẳm, suốt đời chỉ biết đến việc tàn sát đẫm máu, nhưng khi còn non yếu, răng mọc chưa đủ nhọn, nanh vuốt chưa đủ sắc, thì rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của các loài động vật ăn thịt khác. Đối với Tử Lam mà nói, việc các con yêu có thể bình an chào đời hay không nằm ngoài khả năng của nó. Bởi xét cho cùng, loài sói vẫn là sói, không có những biện pháp đỡ đẻ hoàn thiện như con người, tất cả đều phụ thuộc vào số mệnh. Còn như việc có thể bảo vệ sói con tránh khỏi những sự tấn công của kẻ thù tự nhiên, thì một phần phụ thuộc vào số mệnh, còn một phần thì phụ thuộc vào sự bảo vệ nghiêm cẩn của mẹ. Việc này cũng còn xa vời lắm, không cần quá nóng vội. Vấn đề cấp bách trước mắt là làm sao có đủ sữa cho con bú. Mà muốn có đủ sữa nuôi con thì nó phải được ăn đầy đủ. Nghĩ đến cái ăn thì bụng của nó lại sôi lên ùng ục. Sớm nay nó mới chỉ có ăn một con gà choi choai, và thức ăn ấy đã tiêu hóa hết từ lâu rồi. Từ khi mang thai, nhu cầu ăn của nó lớn khủng khiếp, lúc nào cũng cảm thấy ăn không no, cái đói luôn réo gào trong bụng. Thời gian này nó thật là xui xẻo, chẳng có khi nào mà vớ được một món khoái khẩu như là dê rừng hay hoẵng hay hươu. Có lúc nó vất vả mai phục cả một ngày trời mà chỉ bắt được có một con nhím hay một con thỏ, miễn cưỡng phải cho vào miệng. Có lúc còn thê thảm đến mức là nó phục từ sáng đến tối bên bờ hồ nước mà chẳng được gì. Đói quá thì đành phải dùng móng vuốt bới hang bắt chuột để lót dạ. Sói chẳng phải là mèo, vì thế nó rất ghét cái mùi vị của thịt chuột. Tử Lam biết rất rõ, việc phủ phục chờ mồi hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Thường thì loài sói không có khi nào dùng cách săn mồi ôm cây đợi thỏ ngu xuẩn như vậy. Chúng phải tới thảo nguyên Gama mênh mông để chủ động tấn công con mồi. Ở đó có từng bầy dê, bầy hươu hay linh ngưu. Nhưng cái việc đuổi bắt con mồi trên đồng cỏ bằng phẳng không chướng ngại đâu phải là chuyện dễ. Bất cứ động vật ăn cỏ bản tính nhu nhược và không có khả năng phản kháng thật đấy. Song chúng lại rất cẩn thận và cảnh giác. Hơn nữa, tốc độ chạy của chúng không hề thua loài sói. Ngay cả một con sói đực tráng kiện cũng khó có thể đuổi bắt một con dê rừng trưởng thành. Huống hồ Tử Lam lại đang mang thai, sắp đến kỳ sinh nở. Nó đã thử đến với thảo nguyên bao la săn mồi đôi ba lần, nhưng đều thất bại. Đến một sợi lông dê cũng không thể ngoạm nổi. Chẳng còn cách nào khác, bởi những con sói con trong bụng đã trở thành gánh nặng với nó, ảnh hưởng tới tốc độ chạy và khả năng săn mồi của nó. Có lần nó đuổi bắt một bầy linh ngưu trên thảo nguyên, chưa kịp đuổi kịp con linh ngưu thì nó gặp phải một con báo kim tiền đang đói. Báo kim tiền cũng là loại động vật ăn thịt hung hãn như nó, thì nó đang mang bụng lặt lè và hành động chậm chạp thì bèn lao tới. Nếu lúc đó bản năng sinh tồn trong cơn nguy cấp của nó không nhạy bén, khiến nó nhảy ngay vào một khe đá hẹp, thì e rằng nó và những bảo bối trong bụng sớm đã biến thành đống phân mà con báo kia đã thải ra rồi. Giả như lúc này đây, Tử Lam có được một trợ thủ, một người bạn đồng hành, thì có lẽ tình hình đã khác nhiều lắm. Chẳng những nó không sợ con báo kiếm tiền, mà còn có thể tới thảo nguyên đuổi bắt dê rừng, hư hoảng, tùy thích.